Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Giằng co. Không có ninja gặp tùy tiện công kích ẩn núp trong rừng rậm ninja. Osanai, Deidara chú ý tới Temari phóng thích tín hiệu, nhưng cũng không có vội vã tiến công. Thừa cơ hội này cùng bản thôn đồng bạn bắt được liên lạc là tốt hơn lựa chọn. Thông linh giới trong không thể triệu hoán cái khác thông linh giới thông linh thú. Không thể dùng bát xích nha tiến hành điều tra. Đại Hoàng Phong cảm giác khoảng cách có hạn. Itachi bí mật đi tốc độ đã bị thật lớn ảnh hưởng. Ước chừng 2 giờ về sau, Itachi đạt tới sự tình phát địa điểm biên giới. Chiến đấu thật sự là kịch liệt. Ừ, có kịch liệt nổ tung dấu vết. Dùng đại lượng cho nổ phù sao? Itachi kiểm tra lấy chiến đấu dấu vết. Không giống cho nổ phù nổ tung hiệu quả, mà là càng thêm dày đặc bạo tạc nổ tung hình thái. Chẳng lẽ Itachi nghĩ tới một người? Chẳng lẽ nham ẩn thôn Deidara cũng ở nơi đây? Deidara năng lực, Itachi một mực rất thưởng thức. Đặc biệt là không trung năng lực chiến đấu. Am hiểu công kích từ xa. Ý chí chiến đấu kiên định. Vì chiến đấu thắng lợi, dù cho tự bạo cũng sẽ không tiếc. Itachi hy vọng Deidara trở thành đồng bạn, mà không phải trở thành địch nhân. Lấy Deidara tính cách, sớm muộn gặp phản bội chạy trốn ra nham ẩn thôn. Hiện tại có thể sớm kết xuống thiện duyên. Chậc chậc, ai vậy tạo thành? Quá bạo lực rồi. Đại Hoàng Phong chuyển động tròn trịa phong mắt, bay tới bay lui, phát hiện khắp nơi đều là bạo tạc nổ tung sau đó phá hư. Chậc chậc, hoa hoa thảo thảo đều phá hư hết. Như thế nào như vậy, không có bảo vệ môi trường ý thức đấy. Xa xa, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi Deidara, đột nhiên cảm thấy cái mũi có chút ngứa. Vuốt vuốt, Deidara tự nhủ, chẳng lẽ Suchi cái kia tao tiểu nữ nghĩ tới ta à nha? Một mảng lớn cây cối đều bị lật ngược, không biết thông linh giới cây cối sinh trưởng không dễ sao? Giấu ở trong động quật Temari rất nhỏ đánh cho một nhảy mũi. Chẳng lẽ thôn đồng bạn đã tại phụ cận? Trên đường đi, trông thấy phá hư dấu vết, Đại Hoàng Phong tổng hội ngừng lại, một trận bực tức. Chiến đấu ninja chút nào không thương tiếc, nhưng huyết chỉ phong là chủ nhân nơi này, trở thành ông chúa sau đó. Châm lạc quật chính là Đại Hoàng Phong lãnh địa, nhìn mình tương lai lãnh địa đã bị như vậy trà đạp. Đại Hoàng Phong tâm là run rẩy đấy, không muốn cầu nhau rồi, cái này là trở thành ông chúa nhất định phải trả giá cao. Gõ Đại Hoàng Phong đầu, Itachi nhìn khắp bốn phía. Phát hiện Temari chỗ rừng cây, địa hình nơi đó thích hợp nhất ẩn nấp, tiến hành phòng thủ phản kích. Lên đường đi, Đại Hoàng Phong, Deidara, ngươi tên tiểu tử thúi, cũng không biết đến bảo hộ bổn tiểu thư. Nham ẩn Suchi sau khi tới, đối với Deidara một hồi gào thét, tiểu sơn bên trong, ta biết ngay ngươi còn sống. Mấy cái vân ẩn ninja hướng về Osanai chạy tới. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị, vừa mới là Temari tỉ phát tín hiệu, xa ẩn thôn ninja đến sau đó, lập tức đã làm xong phòng ngự. Supaiku, bên này, Konoha ninja phát hiện Supaiku sau đó, lập tức chạy tới, âm thầm đem Supaiku bảo vệ. Nhìn, Itachi cũng đã đến, Supaiku yên ổn tốt sau đó, lập tức phát hiện xa xa chạy tới Itachi. Tất cả mọi người còn bình an đi. Cùng thôn đồng bạn tụ hợp về sau, Itachi phát hiện Konoha ninja chỉ có 5 người rồi. Xuất phát thời điểm có 10 người, hiện tại chỉ tới một nửa. Có lẽ có người không nhìn thấy tín hiệu. Đúng vậy a, có lẽ còn phân tán tại nơi khác cũng nói không chừng. Đại gia lẫn nhau an ủi. Đi vào thông linh giới không sai biệt lắm nửa tháng, Itachi tiến lên lộ tuyến đã rất vắng vẻ, trải qua chiến đấu rất ít. Nếu như mặt khác ninja bị được truyền tống đến ninja dày đặc địa phương, trải qua càng nhiều nữa chiến đấu, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Tứ đại nhẫn thôn tiến vào thông linh giới ninja có 40 tên, tăng thêm tiểu nhẫn thôn ninja, không sai biệt lắm khoảng 50 danh. Hiện tại tụ tập lại chỉ có không đến 30 danh ninja. Nhân số nhiều nhất là Vân Ẩn Thôn Ninja, có 7 tên. Không biết là Vân Ẩn Thôn Ninja thực lực đều rất mạnh, vẫn còn là tốc độ trên chiếm được ưu thế. Xa ẩn tình huống thảm hại hơn, chỉ có 3 gã ninja đến. Temari theo trong rừng cây hiện thân về sau, miễn cưỡng hợp thành một tiểu đội. Rất tự nhiên, Temari dẫn đầu xa ẩn ninja hướng Konoha trận địa dựa sát vào. Đứng lại, chịu trách nhiệm cảnh giới Okuri đã bị qua xa ẩn đánh lén. Tuy rằng đánh lén xa ẩn ngược lại mất một chút gạo, Okuri vẫn đang thập phần cảnh giác. Okuri, sao có thể như vậy đối đãi minh hữu đây? Itachi, Supaiku, Fukazu, Wow vừa mới báo cáo xong tình huống. Chỉ nghe thấy Okuri cảnh cáo, trách cứ Okuri, âm thầm chen lấn chớp mắt, làm cho Okuri thối lui đến sau lưng. Itachi trở lại nói, đây không phải Temari tiểu thư sao? Như thế nào đã thành bộ dạng này bộ dáng? Itachi xác thực cảm thấy rất kinh ngạc. Temari thật là có thực lực, ý nghĩ cũng rất thông minh. Thấy thế nào lên đến chật vật như vậy? Đừng nói nữa, Vân Ẩn, Nham Ẩn liên thủ rồi. Temari không chút nào để ý bản thân chật vật bộ dạng. Chúng ta là minh hữu đi, hiện tại có lẽ kề vai sát cánh chiến đấu. Temari nhắc nhở Konoha Ninja, mặc kệ xa ẩn, Konoha có bao nhiêu khập khiễng, lập tức vẫn là minh hữu. Xa xa, Nham Ẩn, Vân Ẩn đã đứng ở đồng nhất trận tuyến. Konoha, xa ẩn phải liên thủ đối địch. Mấy cái tiểu nhẫn thôn ninja đã xa xa tránh ra. Iwugo đại quốc ninja tham dự. Tiểu nhẫn thôn muốn thu hoạch tài nguyên rất khó. Bọn hắn có thể xuất hiện ở thông linh giới, chỉ là đại quốc biểu hiện ra làm dáng một chút. Trên thực tế, bọn hắn chỉ có thể hành động cùng thái tử đọc sách nhân vật. Cho Itachi ném ra ngoài một cái chữa thương quyển trục. Không có xa ẩn phối hợp, Konoha một cây chẳng chống vững nhà. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Itachi lập tức làm quyết định. Các ngươi canh giữ ở Konoha bên trái, chúng ta lẫn nhau thành sừng, đến lúc đó lẫn nhau trợ giúp. Tốt, tiếp nhận quyển trục, Temari sảng khoái đã đáp ứng. Temari cũng không tính làng lá ninja đứng ở cùng nơi. Chỉ cần song phương hình thành kề vai sát cánh đối địch trạng thái, Nham Ẩn, Vân Ẩn liền sẽ không dễ dàng phát động công kích. Hiện tại, cần gấp nhất chính là nắm chặt thời gian chữa thương. Temari bị thương, Konoha, xa ẩn ninja tại số lượng trên ở vào hoàn cảnh xấu. Tình huống không ổn a. Xa ẩn đã cùng Konoha ký hòa ước, nhưng chịu đựng trong chiến đấu, Konoha cho Nham Ẩn đã tạo thành cực đại tổn thất. Thừa cơ hội này, không biết bọn hắn có thể hay không trả thù. Vân Ẩn, hiện tại cũng còn không có làng lá ký hiệp ước. Temari tiểu thư, ta có một cái đề nghị. Itachi đối với đang tại chữa thương Temari nói ra. Đề nghị gì? Temari hơi ngẩng đầu, hỏi, là loại này. Nghe xong Itachi kế hoạch, Temari suy nghĩ một chút, đồng ý. Cùng Supaiku bọn hắn thương thảo về sau, Itachi trực tiếp tiến về trước Vân Ẩn, Nham Ẩn trận địa. Đứng lại, một cái Vân Ẩn ninja bay ra người đứng đầu trong kiếm, rơi vào Itachi phía trước, ngăn cản Itachi tiếp tục đi tới. Ta là Konoha Uchiha, Itachi, làm cho đội trưởng của các ngươi đi ra nói chuyện. Một hồi bạo động sau đó, một vị màu đen tóc ngắn, thầm màu xám đồng tử nữ tử đi ra. Theo sát lấy, Osanai cũng đi ra. Ta là Nham Ẩn Suchi. Uchiha, Itachi, tại sao không có nghe qua ngươi? Itachi sau khi tốt nghiệp tham gia ám bộ huấn luyện, làng lá lá trong thôn không có rất cao nổi tiếng. Nham Ẩn thôn ám bộ dò xét qua Uchiha nhất tộc tin tức, chỉ biết là Itachi tên, nhưng không có tương quan năng lực tin tức. Suchi niên kỷ quá nhỏ, tự nhiên không có tiếp xúc. Suchi với tư cách Onoki cháu gái, đạt được Nham Ẩn thôn cư dân ngàn vạn yêu thương, nổi tiếng thế nhưng là so với Itachi cao hơn. Ta là Vân Ẩn Osanai, ngươi có mục đích gì? Osanai rất trực tiếp, chất vấn Itachi phụ cận mục đích. Suchi tiểu thư, Itachi trong nội tâm một hồi nôn rãnh, không biết có hay không Haku Vân tiên sinh. Tiểu Sơn bên trong, Garai là vì kéo cứu các ngươi đồng bạn tính mạng, đồng thời cũng cứu vãn ta đồng bạn tính mạng. Trong lịch sử thuyết khách, ngay từ đầu dù sao vẫn là nói chuyện giật gân. Trước kia Itachi không phải là rất lý giải. Hiện tại Itachi bao nhiêu có chút minh bạch, vừa phải trang bức có thể hữu hiệu hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực lượng. Trong nhiệm vụ, tất cả thôn ninja có lẽ sẽ không để ý đồng bạn tính mạng. Nhưng bình thường rồi lại giáo dục ninja muốn coi trọng đồng bạn sinh mệnh. Càng là trẻ tuổi ninja, càng sẽ tin tưởng đồng bạn sinh mệnh so với nhiệm vụ quan trọng hơn. Chỉ có đạt được giáo huấn sau đó mới có thể chuyển biến hành vi phương thức. Hừ, nếu như ngươi chỉ là đến nói mạnh miệng đấy, ta sẽ cho ngươi bị chết rất khó coi. Osanai Chakra đã hoàn toàn khôi phục, tăng thêm phe mình người đông thế mạnh. Thái độ không khỏi có chút cao ngạo, có lẽ là muốn tại Suchi trước mặt biểu hiện nam tử hán khí khái. Suchi nhíu nhíu mày, nội tâm có chút không thích. Gặp mặt bắt đầu, Osanai đối với Suchi thái độ liền lộ ra vô cùng nhiệt tình, làm cho Suchi không biết làm sao. Suchi tên có một chữ màu đen, nhưng không có nghĩa là Suchi ưa thích lớn lên màu đen người. Osanai tu luyện lôi thuộc tính tế bào hoạt hóa thuật sau đó, người trở nên càng thêm đen rồi. Tiểu Sơn Quân, trước hết nghe hắn nói như thế nào đi. Suchi kỳ thật không thích quá nhiều giết chóc, trong nội tâm đang mong đợi Itachi có thể đưa ra giải quyết phương án. Nếu như Suchi muội muội nói như vậy, chúng ta đây chợt nghe đi. Osanai quay đầu đối với Suchi mỉm cười. Đen kịt trên mặt lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn. Thấy được Suchi trong nội tâm một hồi kinh hãi. Ta tin tưởng, các ngươi rõ ràng châm lạc quật ong chúa pháp tác. Tiến vào châm lạc quật ninja phải không ngừng giết chóc, thẳng đến lưu lại xuống người thắng sau cùng. Mà ta, cho rằng đây là không hợp lý đấy. Ninja sinh mệnh rất quý giá, không cần phải vì cầu độc mộc giống nhau mục tiêu hy sinh vô ích sinh mệnh. Itachi suy nghĩ một chút, tiếp tục tổ chức ngôn ngữ. Châm lạc quật pháp tắc vô cùng tàn khốc, thậm chí ngay cả đồng bạn giữa đều muốn lẫn nhau chiến đấu. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới? Cuối cùng với đồng bạn của mình tự giết lẫn nhau sao? Itachi cao giọng lời nói, trực kích từng ninja tâm linh. Có ninja nghĩ đến, nếu như cuối cùng còn dư lại đều là đồng bạn, vì đạt được thông linh thú, người nào có thể bảo chứng đồng bạn giữa sẽ không công kích lẫn nhau chứ? Suchi vô cùng đồng ý Itachi mà nói. Nham ẩn thôn ninja đã mất đi 4 gã ninja, đều là rất có thiên phú ninja. Xác thực không cần phải tiếp tục giết chóc đi. Vậy ngươi có biện pháp nào? Osanai chứng kiến Vân ẩn, nham ẩn ninja nhao nhao gật đầu. Trong nội tâm tức giận. Nếu như ngươi đầu là tới nơi này dao động tinh thần của chúng ta, chúng ta Vân ẩn, nham ẩn là tuyệt sẽ không bên trên đấy. Lúc nào ngươi bắt đầu đại biểu nham ẩn rồi hả? Suchi liếc Osanai liếc, trong nội tâm càng thêm mất hứng. Vân ẩn ninja nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là đến dao động chúng ta sĩ khí. Ngàn vạn không thể bên trên. Chúng ta song phương tất cả ra 3 gã ninja, giống như trung nhẫn cuộc thi giống nhau tỉ thí, bị thua như vậy rời khỏi. Itachi cao giọng đề nghị, không cho phép tổn thương tính mạng người. Điểm đến là dừng, chỉ cần 3 gã ninja ra mặt chiến đấu. Điểm đến là dừng, không có nguy hiểm tính mạng. Itachi đề nghị thoáng cái phải có được đại bộ phận ninja ủng hộ. Nhìn xem Itachi khí khái hào hùng bừng bừng bộ dạng, Suchi trong nội tâm rất có hảo cảm. Chịu đựng trong chiến đấu, Minato tích lũy nham ẩn thôn đại bộ phận mục tiêu oán hận. Uchiha nhất tộc ngược lại thiếu rất nhiều, ngoại trừ Onoki trong nội tâm để lại Madara âm ảnh. Rất nhiều nham ẩn ninja đối với Uchiha nhập lại không có quá nhiều cừu hận. Đề nghị của ngươi ta không làm chủ được, cần Kazuhiro nhà thương lượng một chút. Suchi đã thiên hướng tại đồng ý Itachi đề nghị. Osanai thấy Suchi nói như vậy, vừa vặn đã có bậc thang, cùng với Suchi cùng một chỗ, trở về thương lượng Itachi phương án. Không lâu, Suchi đi ra, đề nghị của ngươi chúng ta trên nguyên tắc đồng ý. Nhưng mà, muốn ra 7 tên ninja tiến hành tỉ thí. Vân ẩn, nham ẩn nhân số chiếm ưu thế. Có thể tuyển ra càng nhiều nữa tinh anh ninja tham gia tỉ thí. Suchi cần tranh thủ càng lớn phần thắng. Konoha, xa ẩn chỉ còn lại có 9 tên ninja. 7 tên ninja tiến hành tỉ thí. Liền nhất định phải thua. 5 tên, nếu như các ngươi không đồng ý. Cái kia có trên chiến trường thấy. Itachi lắc đầu. Huống chi, chúng ta hôm nay còn muốn trục xuất những thôn khác từ ninja. Đồng ý. Suchi trong nội tâm lý tưởng nhân số chính là 5 tên. Deidara, Osanai thực lực nhất định có thể thắng. Tăng thêm Suchi thắng trận tiếp theo. Cuộc tỉ thí này sẽ không có lo lắng rồi. Itachi thể xác và tinh thần rốt cuộc trầm tĩnh lại. Cuối cùng tranh thủ đã đến có quy tắc phương thức chiến đấu. Chỉ cần đối phương đồng ý Itachi đề nghị. Itachi liền có nắm chắc triệt để thay đổi cục diện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.